Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2740. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch nghe xong, cũng cảm thấy mình có chút không đúng. Thế là ôn tồn mềm giọng nói. Em đã biết, nhưng lần này xác thực là hai người suy nghĩ nhiều. Học trưởng đối với em thực sự không có ý gì. Trình Dịch Nam nghe xong, nhịn không được kéo môi cười lạnh. Ánh mắt nhìn em liền cùng con chồn nhìn thấy gà một dạng. Còn không có ý, Trầm Mộc Bạch, anh nói ai là gà đâu? Trình Dịch Nam, em có thể làm rõ ràng trọng điểm chuyện này hay không? Nếu không phải là trước mặt là hắn tâm can bảo bối. Hắn có thể dấm như vậy tức giận như vậy sao? Đến bàn, hung hăng bàn vào chỗ chết. Trình Dịch Bắc từ đầu tới đuôi đều lộ ra rất tỉnh táo. Cùng em trai hắn hoàn toàn tương phản, đan chéo ngón tay, trầm mặc một hồi lâu, mở miệng nói, được, nếu là em cảm thấy là chúng ta quá mức, chúng ta có thể sửa lại, em cũng có thể tiếp tục cùng học trưởng kết giao bình thường. Trầm Mộc Bạch sửng sốt một chút, Trình Dịch Nam gân xanh muốn nhảy, Trình Dịch Bác, đầu óc anh bị lừa đá, ca hắn ngửa mặt lên, nhìn hắn một cái. Trình Dịch Nam nhìn, lập tức hiểu ý, hai người cũng là cùng một mẹ sinh. Cái gì đều không kém là bao. Nhiêu, anh trai tính nhẫn nại tốt, biết ẩn nhẫn, em trai lại không được. Thấy được người mình thích, càng là dễ dàng một chút liền nổ, cũng càng dễ dàng dỗ dành. Hai anh em không xen vào chuyện này nữa. Đương nhiên Trầm Mộc Bạch cũng không có cố ý đi cùng học trưởng nói chuyện. Cô chẳng qua là cảm thấy chuyện này là đối phương ủy khuất. Nói xin lỗi về sau liền đem quên đi. Vị học trưởng này tại một tuần lễ sau, nhịn không được lại gần. Hắn ta phát giác được bạn trai đối phương cùng em chồng đối với người không sao cả để bụng về sau. Liền lại bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Trầm Mộc Bạch ngay từ đầu không cảm thấy có cái gì. Phát hiện hai anh em cũng không vô lý thủ nháo về sau. Trong lòng rất là vui mừng, nhưng vị học trưởng này thời điểm muốn mời cô đi ra ngoài chơi. Cô liền có chút cảm giác là lạ, học trưởng thấy cô không muốn đi, liền nói, Tống Giao, nói thực ra, bạn trai em cùng cậu em chồng kia của em thực đối với em quản nhiều lắm. Cái chuyện lần trước trong lòng anh rất khó chịu, không chỉ có là bởi vì bị hiểu lầm, cũng bởi vì em bênh vực kẻ yếu. Trầm Mộc Bạch lực chú ý lại là khăng khăng, một mặt chấn kinh, cậu em chồng, học trưởng một mặt kinh ngạc, chẳng lẽ Trình Dịch Nam mới là bạn trai em, Trầm Mộc Bạch thần sắc cổ quái, không nói chuyện, học trưởng lại là có chút không hiểu, kỳ thật anh còn nghe đồn một chút loạn thất bát tao. Bọn họ nói, cô kịp phản ứng, lập tức nói, những cái kia đều không phải là thực. Học trưởng cười cười, anh cũng không tin, sau đó định lên đồng xác đạo. Kỳ thật anh hy vọng em có thể có chút xã giao bình thường. Anh thấy em trong trường học cũng không có bằng hữu tốt gì. Bằng hữu của anh đều thật là người tốt, em nếu là đáp ứng mà nói. Liền một chỗ uống, rượu tâm sự, cái khác không có gì. Trầm Mộc Bạch cuối cùng vẫn là không đi, nhưng cô lại mắt thấy một chuyện. Một cái nữ sinh trong trường học khóc lóc om sòm, nói bản thân mang thai, còn bị uy hiếp nạo thai. Cô còn tưởng rằng đối phương là người tốt, không nghĩ tới là cái cao thủ chuyên môn lừa gạt tiểu cô nương. Thật vừa đúng lúc, cái cặn bã nam này cô nhận biết, chính là vị học trưởng này. Học trưởng rất xấu hổ, rồi lại lộ ra một không yên lòng, vội vàng đem người kéo lên. Sau đó mặt đỏ tới mang tay ra cổng trường, người xem náo nhiệt liền nói, thì ra là hắn ta trước kia còn muốn thông đồng người chị em của tôi đây. Người chị em của tôi chê hắn dáng dấp không thế nào soái thoạt nhìn cũng rất dối trá. Liền không có phản ứng, nào biết được, đối phương trong nháy mắt liền cùng một cái bạn cùng phòng của chị em tôi cuối tuần mướn phòng. Khách trương.